Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Lực Chi Thủy Tổ, ngang, tiếng long ngâm mãnh liệt, tại bên trong cả gian phòng vang vọng không dứt, chính là tại bên ngoài gian phòng chờ đại sư cũng không khỏi nhíu mày. Thật mạnh võ hồn ba động, phụ trách cho Lục Huyên giác tỉnh võ hồn ti ti càng là không chịu nổi. Một cái đường đường đại hồn sư, lại bị võ hồn cỗ khí thế này đè ngược lại, cả người nằm dạp trên mặt đất trên mặt, Lục Huyên nhắm chặt hai mắt, phía sau là một đầu to lớn kim sắc cự long, sáng chói thân thể như hoàng kim chú tạo, bắp thịt dày đặc, là lực lượng cực hạn mỹ học, một đôi kim sắc long rực giãn ra, nhấc lên từng trận gió nhẹ. Lục Huyên chỗ chán một khối hình thoi vảy rồng lóng lánh kim quang. Gương mặt hai bên cũng bò lên trên thật nhỏ kim sắc vảy rồng. Một cổ lực lượng cường đại tràn ngập thân thể. Cái này là tới từ võ hồn lực lượng. Đinh, kiểm trắc đến ký chủ võ hồn đã giác tỉnh. Đánh dấu hệ thống bắt đầu khởi động. Ký chủ tin tức danh sách như sau. Ký chủ, Lục Huyên tuổi tác. 6 tuổi võ hồn, hoàng kim long đẳng cấp, tiên thiên mãn hồn lực hồn hoàn, không hồn cốt, không kỹ năng, thanh khí kinh, phượng vũ lục huyễn, sơn hải quyền, hãn hải thương quyết đồ vật, không, đánh dấu tuyên bố nhiệm vụ, đánh dấu địa điểm giáo hoàng điện, hạn định thời gian nửa năm, mời ký chủ mau chóng hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ. Hệ thống, ngươi không trang chết rồi. Đã thức tỉnh hoàng kim long dạng này siêu cấp võ hồn. Lục Huyên trong lòng rất là mừng rỡ. Lại thêm hệ thống chính thức khởi động. Có thể nói lên được là song hỷ lâm môn. Đánh dấu địa điểm giáo hoàng điện. Nhiệm vụ này cũng không tốt làm. Xem ra còn nhất định phải thêm vào võ hồn điện mới được. Lục Huyên nói thầm. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ tự nhiên là chuẩn bị đi theo nguyên tắc nhân vật chính đường tam. Bước chân, dù sao cũng là nhân vật chính, cơ duyệt thâm hậu, mà lại hắn lại quen thuộc nội dung cốt truyện hướng đi. Muốn có được một số cơ duyên càng thêm thuận tiện, chẳng qua hiện nay đánh dấu nhiệm vụ lại là không thể không làm. Không phải muốn gia nhập võ hồn điện không thể, Lục Huyên mở hai mắt ra. Hoàng kim long khí thế đã chậm rãi thu liễm, mới là võ hồn giác tỉnh mới có loại khí thế này. Nhưng bây giờ giác tỉnh hoàn thành, khí thế trong tự nhiên liễm, bất quá cái kia cỗ mạnh mẽ long uy lại là thủy chung chưa từng biến mất. Đối với mình tại sao lại giác tỉnh hoàng kim long dạng này võ hồn? Lục Huyên trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút, nhưng bất kể nói thế nào. Hoàng kim long đều là một loại cực phẩm võ hồn. Tại đại sư võ hồn trên bảng xếp hạng, hoàng kim long danh liệt truyền thuyết bảng đệ nhất. Có thể nhìn ra hắn đối hoàng kim long tôn sùng. Muốn đến đại sư nhất định sẽ mừng rỡ như điên đi. Hoàng kim long loại này vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết siêu cấp võ hồn. Sự xuất hiện của nó đối với đại sư loại này cuồng nhiệt võ hồn nhà nghiên cứu tới nói. Không thua gì một cái kẻ xấu xa thấy được tuyệt sắc mỹ nữ. Sức hấp dẫn có thể nghĩ, xem ra ta phải có một đoạn thời gian không được an sinh. Lục Huyên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, dựa theo đại sư tính cách, không đem Hoàng Kim Long từ đầu tới đuôi làm cái rõ ràng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Điểm này từ nhỏ đã quen biết đại sư Lục Huyên thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Ngươi đây là cái gì võ hồn? Ti ti mang trên mặt một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Vừa rồi Hoàng Kim Long cuồng bạo khí thế cơ hồ đem nàng võ hồn xé nát. Loại kia tuyệt đối áp chế bắt nguồn từ huyết mạch chỗ sâu. Là đẳng cấp cao sinh vật đối đẳng cấp thấp sinh vật thiên nhiên áp bách. Lực lượng chi tổ Hoàng Kim Long. Lục Huyên thản nhiên nói. Hoàng Kim Long. Long tộc võ hồn, khó trách cường đại như thế. Ti ti mang trên mặt bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, là một cái phổ phổ thông thông đại hồn sư. Nàng đối với Hoàng Kim Long võ hồn tự nhiên là không hiểu rõ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng biết đây là một cái cường đại võ hồn. Không nói đến vừa rồi cái kia to lớn long uy, chỉ nói cái này võ hồn tên Hoàng Kim Long, không hề nghi ngờ là long tộc võ hồn. Tại đấu la đại lục phía trên vô luận là võ hồn vẫn là hồn thú. Chỉ cần có thể cùng long tộc dính líu quan hệ, như vậy tuyệt đối so với đồng dạng võ hồn cùng hồn thú phải mạnh mẽ hơn nhiều. Điểm này là đại lục tất cả hồn sư chung nhận thức. Tiểu bằng hữu, chúng ta tới kiểm tra một chút hồn lực a. Ti ti thái độ so với lúc trước tốt lên rất nhiều. Nếu như nói trước đó là đối với Lục Uyên bề ngoài thưởng thức, như vậy hiện tại thì là đối với hắn thiên phú tôn kính. Nhìn lấy trước mặt mình thủy tinh cầu, Lục Uyên nhẹ nhàng mà lấy tay đặt ở thủy tinh cầu phía trên. Một cỗ hấp lực tự trong thủy tinh cầu truyền đến, Lục Uyên thể nội hồn lực giống như thủy triều hướng về trong thủy tinh cầu dũng mãnh lao tới. Theo Lục Uyên hồn lực rót vào, thủy tinh cầu bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt. Hào quang màu xanh lam rải đầy toàn bộ phòng. Trời ạ, lại là tiên thiên mãn hồn lực. Ti ti mang trên mặt vẻ kinh hãi. Long tộc võ hồn, tiên thiên mãn hồn lực. Đây là một cái thiên tài chân chính. Lục Uyên hời hợt đưa tay thu hồi. Thần sắc không một tia ba động. Đối với Hoàng Kim Long võ hồn tới nói, tiên thiên mãn hồn lực là tất nhiên được không? Nếu như không phải, đó mới kỳ quái. Tiểu bằng hữu, người nguyện ý thêm vào chúng ta võ hồn điện sao? Ti ti mang trên mặt cấp bách chi sắc. Nếu như có thể vì võ hồn điện chiêu mộ được một cái nắm giữ tiên thiên mãn hồn lực long tộc võ hồn. Hồn sư, như vậy nàng đem sẽ nhận được một phần thưởng cực lớn. Đối tiền đồ của nàng có thể nói là có lợi thật lớn. Lục Uyên trầm mặc một chút, không nói gì, hắn là muốn gia nhập võ hồn điện không tệ, nhưng là hiện tại còn chưa đến thời điểm, ti ti thân phận vẫn là thấp chút. Hắn muốn chính là đem thiên phú của hắn truyền đến võ hồn điện cao tầng trong tay. Chỉ có kinh động đến tầng cao nhất tồn tại, hắn mới có cơ hội tiến vào giáo hoàng điện. Mà hắn cũng tin tưởng, bằng vào Hoàng Kim Long võ hồn cùng tiên thiên mãn hồn lực thiên phú. Hắn tuyệt đối có tư cách này, mà loại tồn tại này ít nhất cũng là ở cái này võ hồn phân điện bên trong nói phía trên lời nói. Có thể trực tiếp đem tin tức thượng truyền cho đẳng cấp cao hơn võ hồn điện người. Mà ti ti rõ ràng không thuộc về loại này người, có thể hay không để cho ta về đi suy tính một chút. Lục Uyên không có cự tuyệt, mà chính là dùng kéo tự quyết. Đương nhiên có thể, chúng ta võ hồn điện tùy thời hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lục Uyên không có trực tiếp thêm vào, ti ti trong lòng có chút thất vọng, nhưng là hắn cũng không có cự tuyệt. Ti ti trong lòng vẫn là ôm lấy rất lớn hy vọng. Đây là võ hồn điện chứng minh, ngươi cất kỹ. Ti ti động tác rất nhanh mở tốt chứng minh. Sau đó, kéo cửa phòng ra, hai người đồng loạt đi ra ngoài. Thế nào, người đã thức tỉnh cái gì võ hồn? Đại sư tiến lên hai bộ, hỏi, ha ha, vị tiểu huynh đệ này thế nhưng là đã thức tỉnh long loại võ hồn đâu. Hơn nữa còn là khó gặp tiên thiên mãn hồn lực nha. Ti ti vừa cười vừa nói. Long loại võ hồn, cụ thể là cái gì loại long loại võ hồn? Đại sư ánh mắt nhìn lấy Lục Uyên. Hắn cũng không có hỏi ti ti. Rất rõ ràng, cái này nữ hồn sư đối với võ hồn cũng không hiểu rõ. Lực chi thủy tổ Hoàng Kim Long. Lục Uyên nói ra, cái gì? Hoàng Kim Long, đại sư đột nhiên giống to một tiếng. Đem võ hồn điện bên trong ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, đại sư cũng có chút xấu hổ, nói khẽ, "Tiểu Uyên, chúng ta trở về rồi hãy nói đi." Lục Uyên nhẹ gật đầu, theo đại sư đi ra ngoài. Lúc này, Võ Hồn Điện đi vào cửa một vị 20 tuổi thanh niên. Hắn mặc lấy một thân màu xám trang phục, hất lên nghiêng tóc cắt ngang trán. Vừa mới tiến Võ Hồn Điện, liền hướng về Ti Ti phương hướng đi đến. Ti Ti, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ti Ti rõ ràng sững sờ, nói, Tố Vân Đào, ngươi trở về rồi. Tố Vân Đào, chính hướng về cửa đi đến Lục Huyên bước chân dừng lại. Khóe miệng giật một cái, ta con mẹ nó a rốt cuộc biết cái này Ti Ti là ai. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.